Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tình địch? Vù, Hyakun cùng Delia hai người ra Azalea Thao, dọc theo đường cái hướng phía kế tiếp đạo quán ở Golden Rose City tiến lên. Nhưng là vừa vặn đi không bao xa, chạy ở Hyakun cùng Delia phía trước hai người, tự xưng là đi dò đường Riolu, xa xa phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Koji, phát hiện tình huống như thế nào sao? Nghe được phía trước cảnh cáo âm thanh, Delia lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lên bước nhanh chạy tới, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hyakun nhìn thấy Delia chạy, tự nhiên là lập tức đuổi theo, mang trên mặt một tia nghi ngờ đuổi kịp Delia. Đối với Delia nói, Koji, nói là con kia Riolu sao? Từ khi nào danh tự? Ngay tại vừa vặn nha. Thế nào? Êm tai a tương đương, Delia nghe được Hyakun, không hề nghĩ ngợi liền theo miệng trả lời. Trên mặt biểu lộ rất là đắc ý. Ách, êm tai, rất êm tai, người vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép. Hyakun có chút xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói. Vù, lại là một thân Riolu tiếng kêu truyền đến. Theo sát phía sau, chính là một trận thanh âm huyên náo. Ha, các ngươi ở chỗ này làm gì? Delia bước nhanh chạy tới Riolu đưa ra cảnh cáo địa phương. Một chút liền nhìn thấy Riolu chính ngăn tại một đám người trước người. Một mặt cảnh giác bày biện tư thế chiến đấu. Vừa nhìn thấy tràng cảnh này, Delia không nói hai lời liền nhảy tới, nhanh chóng đem Pokebo của mình toàn bộ chộp vào trên tay. Dữ dằn đối trước mắt đám người này hô. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đột nhiên nhảy ra Delia. Lúc trước những thứ này bị Riolu ngăn cản đám người này, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Delia. Hyakun cũng là sau lưng Delia ngừng lại, bất quá cũng không nói gì. Chỉ là an tĩnh nhìn xem Delia phát huy. Các ngươi những người này là ai? Có phải hay không bại hoại? Hừ, không nói lời nào. Koji, bọn họ có phải hay không đang làm gì chuyện xấu? Delia nhìn trước mắt đám người này đều là giữ im lặng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, cúi đầu đối với Riolu hỏi. Mà Delia cái này một động tác, lập tức để trước mặt đám người này phản ứng lại. Trên mặt nghi ngờ biểu lộ nhanh chóng biến mất, theo sát phía sau nhìn về phía Delia, chính là thương hại cùng yêu mến biểu lộ. Vù, không biết, ta cũng là mới phát hiện bọn hắn. Ta nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh, sắc mặt còn 10 phần âm u. Nói không chừng một hồi sẽ thương tổn chủ nhân ngươi. Cho nên ta trước hết để bọn hắn đều cản lại. Nghe được Delia hỏi thăm, Riolu trên hai cánh tay màu trắng nhô ra trong nháy mắt phát ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó một cỗ hết sức chăm chú thanh âm xuất hiện tại Delia trong óc. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được Riolu. Nguyên bản còn khí thế hung hăng Delia, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành có chút cổ quái. Ngẩng đầu coi lại một chút đối phương đám người này, lúc này mới thấy rõ ràng. Trước mắt đám người này mặc trên người tựa hồ cũng là khảo cổ trang phục. Hiển nhiên là đến từ cùng một tổ chức, mà lại trên thân đều là bẩn thỉu. Lúc này xuất hiện ở đây, lớn nhất khả năng nhưng thật ra là về Azalea Thao nghỉ ngơi. Có lẽ là hành động có chút vội vàng, bởi vậy liền bị Riolu hiểu lầm, đồng thời ngăn lại, làm một cái như thế lớn ô long. Khụ khụ. Hì hì tương đương không có ý tứ nha tương đương ta cái này Pokemon tự hồ sai lầm cái gì. Mọi người xin đừng trách nó. Tiểu gia hỏa này cũng là buổi sáng mới vừa vặn ấp ra. Còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Lúc này mới hiểu lầm mọi người. Hì hì tương đương thật sự là không có ý tứ. Về tới trước đi. Cô Di, minh bạch hẳn là chính mình sai lầm sự tình về sau. Delia vội vàng đưa tay đem trên mặt đất Riolu ôm vào trong ngực. Quay đầu một mặt ngượng ngùng hướng phía đám người cúc cung xin lỗi. Sau đó chạy đến tránh qua nhường đường mở đường. thuận tiện xuất ra cất tiên sinh tặng viên kia Frenbo. Nhanh chóng đem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Riolu thu về. Ây, ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu cô nương cùng con kia chưa thấy qua Pokemon thật đúng là thanh xuân sức sống nha. Xem lại các ngươi về sau. Cảm giác trong nội tâm đều thư thản rất nhiều. Mấy ngày nay không thu hoạch được gì tâm tình. Cũng biến thành không phải khó chịu như vậy. Ha ha ha, tương đương cái này còn muốn cảm ơn ngươi a tiểu cô nương tương đương ân. Vì biểu đạt đối tiểu cô nương cảm tạ. Liền để chúng ta đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Đều là một chút giá trị không cao đồ vật. Còn xin ngươi không muốn ghét bỏ a Delia lúc trước xin lỗi. Đưa tới đám người này một trận vui cười thanh âm. Trong đó một cá thể hình hơi mập nam tử trung niên đi ra. Hẳn là cái đội ngũ này người phụ trách. Cười ha ha nói với Delia. Sau đó quay người đối với đội ngũ la lớn. Suurioku. Đem đá vụn dương lấy tới. Để vị tiểu cô nương này chọn một tảng đá. Nam tử trung niên này hô xong về sau. Trong đám người liền gạt ra một thiếu niên gầy teo. Gã thiếu niên này trên bờ vai còn vác lấy một cái hộp nhỏ. Hẳn là nam tử trung niên nói đá vụn dương. Cái này làm sao có thể? Lúc trước đã cho các ngươi thêm phiền toái. Tại sao có thể còn trái lại bắt các ngươi đồ vật? Ta là tuyệt đối sẽ không nhận lấy. Delia nghe được nam tử trung niên lời nói về sau. Đối phương một mặt kinh hoàng. Nhanh chóng bày biện hai tay. Lớn tiếng cự tuyệt nói. Ồ, đến gần nhìn mới phát hiện. Nguyên lai là Delia nha. Ha ha, đã lâu không gặp á. Ngay lúc này, cầm cái hộp nhỏ đi ra vị thiếu niên kia. Tới gần về sau nhìn thấy Delia khuôn mặt. Lập tức một trận nhảy cẫng hoan hô. Một mặt vui vẻ kêu lên. Ai, ích thật nhiều. Suurioku, người cùng vị tiểu cô nương này quen biết sao? Nam tử trung niên hơi có chút kinh ngạc nói. Ha ha ha, đúng nha, xem như quen biết cũ. Cái này tên là Suurioku thiếu niên. Gãi đầu ngượng ngùng nói. Nhưng biểu lộ mặc dù ngại ngùng, ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua Delia. Suurioku-ka, oa, thật là ngươi. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi a. Delia cũng khi nhìn rõ sở vị này trên mặt tất cả đều là bùn đất thiếu niên khuôn mặt về sau. Lập tức cũng vui vẻ kêu lên. Nở nụ cười chạy tới. Đưa tay dùng sức vỗ Suurioku bả vai. Vỗ ra một trận bụi đất tung bay. Khụ khụ, ách, ai có thể giới thiệu cho ta một chút. Vị này là Hyakun cảm thấy mình lúc này nên lên tiếng. Nếu không nói chút gì, còn không biết sự tình muốn phát triển thành bộ dáng gì. Hi hi, tương đương Hyakun. Ta hướng ngươi giới thiệu. Nghe được Hyakun, Delia lanh lợi trở lại Hyakun bên người. Đưa tay ôm Hyakun cánh tay. Đem Hyakun kéo tới. Sau đó cười đối Hyakun nói. Vị này là Suurioku-ka. Suurioku, Nô Tông. Hắn là tiến sĩ ốc học sinh. Trước đó có một đoạn thời gian tại tiến sĩ ốc nơi đó xử lý luận văn. Chúng ta chính là vào lúc đó nhận biết. Lúc ấy ngươi vừa lúc ở bên ngoài lữ hành. Cho nên nói các ngươi chưa từng gặp mặt. Giới thiệu xong Suurioku về sau. Delia lại quay đầu nhìn về phía Suurioku. Chỉ vào Hyakun hướng Suurioku giới thiệu nói. Suurioku-ka, vị này là Hyakun. Ta và ngươi nói qua nha. Trước đó là bạn trai của ta. Hiện tại là vị hôn phu của ta. Hì hì, tương đương chúng ta đính hôn thời điểm ngươi không có tới. Thế nhưng là thật đáng tiếc nha. Delia ôm Hyakun cánh tay một mặt ngọt ngào. Đồng thời lung lay trên tay chiếc nhẫn. Mười phần tiếc nuối đối Suurioku nói. Mà liền tại Delia nói xong tin tức này thời điểm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lúc này đứng tại Suurioku sau lưng cái kia nam tử trung niên. Tựa hồ nghe đến một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm. Hả? Là ảo giác sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.